Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 880 Vô Tự Đá Phiến. Cầu vé tháng, Giang Nguyệt Bạch hơi có chút ngoài ý muốn nhìn Thẩm Hoài Hy. Vô Tự Đá Phiến liền nàng đều nhìn không ra huyền cơ. Thẩm Hoài Hy lúc này mới mấy tháng liền cấp giải khai. Hơn nữa Nguy cùng Thẩm Minh Kính hợp tác như vậy bí ẩn sự tình, hắn cũng có thể thám thính đến. Quả nhiên a, mỗi người đều có từng người am hiểu lĩnh vực. Trước nói Nguy cùng Thẩm Minh Kính sự. Nguy ở đâu? Ngươi lại là như thế nào thám thính đến hắn cùng Thẩm Minh Kính tin tức? Hai người đứng ở thụ ốc ngoại lan can biên. Thẩm Hoài Hy dựa vào mặt trên nói, chuyện này là ta thông qua Trúc Cửu U tìm hiểu đến. Nàng rốt cuộc không phải hoàn toàn từ Nguy ký ức hình chiếu ra người. Nàng bản chất vẫn là Bạch Cửu U, có chính mình tư tưởng. Trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn ở phụ tá nàng, giúp nàng làm hết thảy nàng muốn làm sự tình. Cho nên nàng thực nể trọng ta. Lúc sau ta lại thay đổi một cách vô tri vô giác, vô hình bên trong ám chỉ nàng cùng Nguy không giống nhau. Cùng với Nguy khả năng giáp tâm hại người, phải đối nàng bất lợi, đối nàng Long Phụ Trúc Cửu Âm bất lợi. Kia lúc sau Trúc Cửu U chậm rãi bắt đầu tự hỏi, cũng liền đối Nguy nổi lên lòng nghi ngờ. Cụ thể Trúc Cửu U như thế nào biết Nguy cùng ma tộc hợp tác, ta cũng không rõ ràng lắm. Này đó đều là Trúc Cửu U nói cho ta. Nàng hỏi ta, vạn nhất nàng huynh trưởng muốn phản bội nàng, phản bội Vu tộc, nàng hẳn là như thế nào làm? Ta trước mắt còn không có trả lời nàng. Ta tưởng trước biết rõ ràng nhân yêu ma tam tộc tình huống, sau đó lại quyết định bước tiếp theo kế hoạch. Đến nỗi cùng Nguy hợp tác ma tộc, Trúc Cửu U tuy rằng không có nói thẳng, nhưng là người này nếu không phải băng ma thánh tổ, cũng chỉ có thể là Thẩm Minh Kính. Thẩm Hoài Hy bỗng nhiên thở dài. Đến nỗi Nguy nguyên thần rốt cuộc giấu ở nơi nào, Trúc Cửu U cũng không biết. Nàng ngày thường nhìn thấy Nguy cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi. Ta tìm khắp toàn bộ Vu tộc địa giới, cũng không thu hoạch được gì. Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Ngươi từ từ, ta làm thứ đầu kêu gọi một chút A Nam, nhìn xem nàng có thể hay không đi vào giấc mộng. Ma tộc bên kia tình huống nàng nhất rõ ràng. Thẩm Hoài Hy gật đầu. Giang Nguyệt Bạch ý niệm vừa động, thứ đầu liền xuất hiện ở Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu. Ngạnh mau tận trời, mí mắt gục xuống, một bộ xem thường người bộ dáng, kiêu ngạo mà ngáp một cái. Giữa mày đẩy ra từng vòng vô hình sóng âm, kêu gọi Lục Nam chi yêu cầu thời gian. Giang Nguyệt Bạch đem nhân tộc cùng yêu tộc tình huống nhanh chóng cùng Thẩm Hoài Hy nói một lần. Trước mắt chính là như vậy. Nhân tộc bên kia có Phất Y sư tỷ bọn họ khẳng định không thành vấn đề. Yêu tộc bên này ta đã nhìn thấy Cửu Vĩ Thiên Hồ, cùng nó đạt thành chung nhận thức, trên cơ bản cũng sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Thẩm Hoài Hy vuốt ve ngón tay gật đầu. Đôi mắt tiệm thâm, hơi suy tư một phen. Đúng rồi, Thái Tuế cũng ở trong tay ta. Ta trước mắt có thể hoàn toàn khống chế Thái Tuế. Giang Nguyệt Bạch bổ sung nói. Thẩm Hoài Hy đôi mắt hơi lượng, bất quá hắn tạm thời cái gì cũng không để. Còn tại trong lòng suy đoán, trước mắt Vu tộc Nguy, ma tộc băng ma thánh tổ lạc, yêu tộc Cửu Vĩ Thiên Hồ đều đã có mặt mày, duy độc nhân tộc Đại Thừa không thấy tung tích. Ta nghe nói nhân tộc hai vị Đại Thừa Trung Thiện Khê Tiên Quân đã hoàn toàn ngã xuống, chỉ còn lại có Huyền Cơ Tiên Quân thượng có nguyên thần tàn lưu. Cứ việc bốn tộc khai chiến khi bọn họ không thể trực tiếp ra tay tham chiến, nhưng nếu tới rồi cuối cùng thời khắc, toàn bộ Trụy Ma Uyên đem không còn nữa tồn tại, bọn họ nhất định sẽ ra tay, sẽ tranh cuối cùng một đường sinh cơ. Giang Nguyệt Bạch nghĩ nghĩ nói. Có lẽ nhân tộc Huyền Cơ Tiên Quân không lộ mặt, cũng là vì giấu ở chỗ tối tùy thời mà động. Chuyện này chờ ta nhìn thấy Phất Y Sư Tỷ, ta sẽ cùng nàng thương nghị. Thẩm Hoài Hy xoay người, nhìn nơi xa sơn xuyên rừng cây, chậm rãi nói, ma tộc nếu là đối nhân tộc trước tiên xuất binh, ta bất lực, ta chỉ có thể tận lực bám trụ trúc cửu u bên này. Làm nàng cản trở nguy vận dụng vu tộc binh lực, nhưng là Thẩm Minh Kính làm người âm hiểm, không ấn lẽ thường ra bài, ta thật sự là đoán trước không ra, hắn sẽ như thế nào đối phó nhân tộc. Vì nay chi kế, Giang sư tỷ ngươi muốn sớm một chút mang yêu tộc đại quân cùng nhân tộc hội hợp, ta đã biết. A Nam còn không có đáp lại, chúng ta chờ một chút. Nói kia khối vô tự đá phiến sự tình, Giang Nguyệt Bạch đối Thẩm Hoài Hy nói. Thẩm Hoài Hy hỏi Giang Nguyệt Bạch, không biết này cảnh trong mơ, ta có không đem kia đá phiến cụ tượng ra tới. Lúc này, thứ đầu từ Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu đứng lên, nhảy nhảy đến Thẩm Hoài Hy đỉnh đầu. Thẩm Hoài Hy không thói quen động động đầu, đôi mắt chiều thượng xem thứ đầu, hơi có chút khó hiểu. Giang Nguyệt Bạch cười nói, ngươi đừng để ý, nó khinh thường chúng ta nhân tộc, cho nên một hai phải đạp lên chúng ta đỉnh đầu, tới trương hiển nó địa vị cùng năng lực. Ta ngày thường đều lười đến cùng nó so đo, chỉ cần nó không chậm trễ chuyện của ta, không ở ta đỉnh đầu ị phân, nó trời cao đều được. Thứ đầu cao ngạo nghiêng đầu dương cằm, thập phần ấu trĩ. Thẩm Hoài Hy bật cười, theo hắn chậm rãi hồi ức vô tự đá phiến bộ dáng. Thứ đầu dùng nó lực lượng, đem kia đá phiến cụ tượng ra tới, treo ở hai người trước mặt. Này đá phiến yêu cầu dùng trúc long chi lửa đốt qua, mặt trên tự mới có thể hiện ra. Điểm này, ta là ở trúc cửu u một lần thân chinh qua đi, vì nàng thu thập tàn cục khi bỗng nhiên nghĩ đến, liền dùng nàng di lưu trúc long chi hỏa thử thử, quả thực thiêu ra trong đó bí ẩn. Này đá phiến hẳn là một khối tấm bia đá hạ nửa bộ phận. Tuy rằng ta giải ra mặt trên nội dung, nhưng là này tự không ở ta nhận chi bên trong, ta vô pháp phân rõ trong đó ý tứ. Giang Nguyệt Bạch nhìn về phía treo ở trước mặt đá phiến, bị trúc long chi lửa đốt qua sau, mặt trên xác thật xuất hiện mấy chục cái quái dị văn tự. Nét bút đơn giản, quai 7 vạn 8, giống nòng nọc giống nhau, này hẳn là đại đạo thực văn lúc ban đầu biến chủng tự. Đã bắt đầu có thượng cổ vu văn hình thức ban đầu. Ta trước ký lục xuống dưới, cụ thể ý tứ, ta cũng yêu cầu lật xem thượng cổ vu công văn tịch. Đối chiếu phiên dịch, Giang Nguyệt Bạch ngón tay phất quá mặt trên một cái giản dị hình người ký hiệu, người bụng có cái nho nhỏ lốc xoáy. Như vậy ký hiệu có hai cái, mới nhìn giống nhau như đúc. Nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện hình người ký hiệu bụng lốc xoáy xoay tròn phương hướng là không giống nhau. Một cái theo chuyển, một cái nghịch chuyển. Nếu nàng không đoán sai, này hẳn là đại biểu cho hỗn độn thánh thể. Này đá phiến thượng nội dung nhất định cùng hỗn độn thánh thể có quan hệ. Trúc cửu u nói nàng thánh thể có thiếu, đại vu nói đá phiến là trúc cửu u đang tìm kiếm. Cửu vĩ thiên hồ nói hỗn độn thánh thể không thể phi thăng. Có lẽ hết thảy đáp án liền tại đây khối đá phiến chung. Lúc này, Giang Nguyệt Bạch phía sau truyền đến động tĩnh. Thẩm Hoài Hy dương mắt xem qua đi, chỉ thấy Lục Nam Chi trống rỗng đi ra. U Mộng vẻ mặt ngoan ngoãn ghé vào Lục Nam Chi đầu vai. Thẩm Hoài Hy cảm giác phía dưới đỉnh thứ đầu lại đối lập U Mộng. Xác thật Lục Nam Chi bên người kia chỉ thận ma tương đối ngoan ngoãn. Chẳng qua U Mộng ở nhìn đến thứ đầu thời điểm, hai chỉ thận ma tính tình giống như đột nhiên đổi giống nhau. Thứ đầu đỉnh đầu ngạnh mau trở nên nhu thuận, vẻ mặt nịnh nọt nhìn Lục Nam Chi. Lục Nam Chi đầu vai U Mộng lại bắt đầu dương nanh múa vuốt, trở nên dị thường táo bạo. Giang Nguyệt Bạch ngại mất mặt, bắt lấy ý đồ phi pháp thứ đầu nhét vào chính mình to rộng trong tay áo. Lục Nam Chi cũng trấn an mà sờ sờ U Mộng đầu, Thẩm Hoài Hy ở bên cảm thán nói. Ma tộc Thận Ma làm đưa tin công cụ, xác thật dùng tốt, nếu là nhân tộc cũng có thể dưỡng ra một đám như vậy linh thú. Nhất định như hổ thêm cánh, Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên nghĩ đến Vân Thường. Chờ rời đi Trụy Ma Uyên, ngươi có thể đi tìm Vân Thường, đào tạo linh thú, nàng thực am hiểu, yêu cầu nói, ta có thể đem thứ đầu cầm đi cho nàng lai giống. Thứ đầu ở Giang Nguyệt Bạch trong tay áo phát ra phẫn nộ ô ô thanh. Thẩm Hoài Hy cười lắc đầu, A Nam, chúng ta nói ngắn gọn, ma tộc bên kia hiện tại là tình huống như thế nào? Thẩm Minh Kính muốn mang ma tộc đại quân tấn công nhân tộc, nhắc tới cái này. Lục Nam Chi hiếm thấy thở dài, chuyện này Băng Ma Thánh Tổ đã biết được. Nàng tưởng trước tĩnh xem này biến, Thẩm Hoài Hy trong mắt hiện lên một mạt ánh sáng nhạt. Quả nhiên không ra ta sở liệu, nếu Băng Ma Thánh Tổ không muốn, Thẩm Minh Kính cũng không nhanh như vậy nắm giữ ma tộc đại bộ phận binh lực. Băng Ma Thánh Tổ dù sao cũng là ma tộc, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không thương tổn ma tộc ích lợi, Lục Nam Chi trầm giọng nói. Vì nay chi kế, chỉ có khai chiến, người thắng mới có thể định càn khôn. Nghe được lời này, Giang Nguyệt Bạch có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Lục Nam Chi. Tổng cảm thấy này mấy tháng không thấy, Lục Nam Chi một ít ý tưởng tựa hồ có điều thay đổi, thật giống như nàng đã bắt đầu nhận đồng Băng Ma Thánh Tổ lý niệm. Cảm thấy chỉ có trước đánh phục đối thủ mới có thể mang đến chân chính hòa bình. Lục Nam Chi cảm giác được Giang Nguyệt Bạch lo lắng ánh mắt, đối nàng lộ ra ôn nhu tươi cười. Không cần lo lắng, ta không phải sẽ bị dễ dàng ảnh hưởng người. Ta ý tứ là, ta sẽ tận lực hiệp trợ các ngươi bang nhân tộc thủ thắng. Chỉ là cụ thể muốn như thế nào làm, ta cũng không có manh mối. Nói xong, Lục Nam Chi cùng Giang Nguyệt Bạch liền đồng loạt nhìn về phía Thẩm Hoài Hy. Chúc tổ quốc mẫu thân sinh nhật vui sướng, cầu vé tháng, hôm nay còn có hai càng, chính là sẽ vãn một chút, đại gia tạm thời đừng nóng nảy. Hết chương.